Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 76, nổi gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụt qua trí óc hỗn loạn là vết sẹo hằn sâu nơi lòng bàn tay rắn giỏi và vệt máu đỏ thầm dính trên mũi giày thể thao. Cô gái nhỏ tái người cuống cuồng guồng chân chạy, chẳng để ý tới chữ. Đừng, khe khẽ của thiên sứ gãy cánh, rút kinh nghiệm lần trước tụi anh đứng, yên chờ đợi, thật không hiểu thầy giám thị gọi cô tới với mục đích gì. Tiếng thìa va đều đặn vào thành ly càng làm cô thêm rét run. Luôn có cảm giác sợ hãi choán kín tụi anh khi đối diện với người thầy nghiêm khắc. Hay chính xác hơn là cô luôn e ngại những mưu mô của cô đều bị thầy tóm. Gọn, ngồi đi, tôi sợ em đứng không vững. Đợi cô trò căng, thẳng ngồi xuống ghế, thầy giám thị đan tay đặt lên bàn, ho nhẹ có. Những điều không nói ra nhưng không phải tôi không biết và bỏ qua. Đơn, giản là tôi muốn em trực tiếp nói với tôi, em sai ở đâu. Im lặng, tụi anh như phạm nhân bị giải tới phiên tòa xét xử nào đó, chỉ biết cúi gằm mặt run rẩy. Thuê gã lưu manh hại Đông Vi, kế đó là đánh Thanh Ngân ngay tại học viện. Em tự đánh giá mình thế nào? Chết lặng, tụi anh kinh ngạc, đồng tử trong đôi mắt hí giãn căng, máu. Dưới da đông cứng, tựa hồ con cáo gian manh đã bị thợ săn dậm trúng. Đuôi, về Đông Vi, không bàn cãi nhiều, em ngẫm đi, có một người bạn như thế là rất hiếm. Còn về Thanh Ngân, em đã làm gì với bạn? Học nào, lúc trước thì hành hung bạn ở sân thư viện, mới đây thì ngang nhiên động tay động chân giữa lớp học, em thấy sao, thầy giám, thị thôi nhìn chằm chằm tụi anh, nới lỏng bầu không khí căng thẳng, giải tỏa tâm lý sợ hãi của cô trò để cô ngẫm nghĩ. Thầy thực mong con người, trẻ này sẽ sống nổi loạn hết mình như chính lứa tuổi hiếu động thay vì ngập đầu trong những mưu kế, không phải ngẫu nhiên mà chỉ duy nhất hồ. Minh Quý và tụi anh bị hạ lớp đó chỉ là răn đe và ngăn cách cô nàng cáo khỏi con gái nuôi của thầy. Đã định cho hết vào quên lãng nhưng nếu làm ngơ thì tụi anh sẽ tưởng tất cả đều mù điếc còn tiếp gây chuyện hại. Người, nhất là dạo gần đây, lòng đố kỵ chắc chắn bị thổi bùng khi hiểu. Phong rất tình tứ với cô gái nhỏ. Em sai rồi thầy à, cô nữ sinh lý nhí, giọng nghèn nghẹn đầy hối hận. Nước mắt ầng ực trào ra, tuổi trẻ chờ em hâm nóng nó lên hơn là dấn thân vào tội lỗi. Em có muốn lúc về già chỉ còn em với nếp nhăn không? Em biết là em sai nhiều lắm, muốn thú tội nhưng nào có can đảm. Em sợ, Đông Vi sẽ thất vọng về em, bạn ấy đã từng tin tưởng em rất nhiều. Không cần thú tội, tự em biết lỗi là được. Vẻ mặt run sợ của cô trò nhỏ khiến thầy giám thị mềm lòng, ôn tồn hơn nếu em dằn vặt sau này. Hãy bù đắp cho bạn, muộn còn hơn là không bao giờ. Tuệ Anh, khóc nấc ngoài mặt tỏ ra đáng thương, trong lòng thầm khen mình diễn. Màn ăn năn quá đạt, buồn cười cho từ dằn vặt bù đắp của người thầy đáng kính. Nói những triết lý này với cô chung quy vì sợ cô hại Đông Vi thêm nữa. Tiếc là cô nuốt không trời lời thầy dạy bảo, nực cười thật, sao, phải bỏ giờ cả đoạn đường để trở về điểm xuất phát trong khi bước tiếp. Sẽ đạt được những gì cô hằng mong, lúc tụi anh đang làm tròn, vai diễn trò ngoan thì cửa văn phòng chợt bị đẩy mạnh vào, nữ sinh học. Bỗng gặp người thở hổn hển, nói không ra hơi. Có chuyện rồi, chuỗi âm thanh bạo lực xé tung buổi trưa yên tĩnh, một góc chung anh. Đầy tiếng đổ vỡ của bàn ghế, tiếng la hét loang mang của học sinh. Người ùa ra từ căng, tin, người kéo tới xem, bàn tán huyên náo cả học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khung cảnh hỗn độn cứ tiếp diễn cho tới lúc thầy giám thị xuất hiện. Nhanh chóng giải tán đám học trò rồi cùng Đông Vi vào trong. Nàng hoa, khôi sợ tới mức ngất xỉu, được một số bạn học dìu ra. Còn ngay kế bên, không gian sạch sẽ thơm tho lúc trước đã biến thành bãi rác bởi cuộc ẩu đả quyết liệt giữa hai nhân vật đáng gờm nhất chung anh. Vật gì có thể, đổ vỡ đã nát tươm, vật gì có thể méo mó đã dị dạng. Minh Quý, yếu thế hơn, bị Hữu Phong dồn tới tận gói, nhằm tiện cho thói quen tàn. Bạo là, nắm đầu người khác dập vào vách tường. Thầy giám thị, vội giữ chặt gió quỷ, mong anh kiềm bớt cơn giận còn cô gái nhỏ thì chắn ngay trước anh, sẵn sàng nhận đòn thay Minh Quý. Cô giang rộng tay che, chờ người phía sau, mặc bố nuôi đang lắc đầu, ngầm ra hiêu cho cô đừng. Đối đầu cùng Đinh Hữu Phong, ánh nhìn sắc bén lướt qua người thầy, đáng kính và dừng lại trước khuôn mặt quen thuộc, ngón tay vạch nhẹ một. Đường trong không trung, tránh ra cho Vi một giây, anh định làm gì Minh Quý, anh ấy là anh trai anh cơ mà cô gái nhỏ. Phẫn nộ, vô thức lùi ra phía sau trước hơi lạnh toát ra từ con người. Đáng sợ, gió quỷ nghiến răng như sắp nghiền nát những kẻ quấy. Dối, nhãn cầu trong đôi mắt lạnh lẽo đã chuyển thành màu đen đáng sợ. Anh rít lên, biến, không, nếu anh tiếp tục đánh anh ấy thì đánh chết em luôn đi. Chính cô gái nhỏ cũng phải sững sờ với lời đanh thép mình vừa tuôn ra. Có lẽ cách cư xử tàn độc của chàng quý tộc đã khiến cô nuốt không trôi. Những giận hờn, lập tức cô bị anh xô mạnh ngã ngay xuống cạnh Hồ Minh. Quý đang thở yếu ớt, giây lát ấy, Đông Vi nhắm tịt mắt cứ tưởng anh sẽ tẩn luôn anh trai lẫn bạn gái nhưng người nào đó đã chỉ cười gằn. Vì hắn ta như vậy, gió quỷ bỏ lửng câu, anh xốc lại áo khoác lẳng lặng quay bước trong sự hoang mang đến tột độ. Bóng tàn bạo vừa khuất, thầy giám thị liền kéo tay cô gái nhỏ. Theo cậu ta ngay, con, đi ngay, thầy thô bạo ngắt lời từ nét mặt tới giọng nói đều nghiêm trọng lạ thường. Đừng để cậu ta tự gây thương tổn, bụt qua trí óc hỗn loạn là vết sẹo hằn sâu nơi lòng bàn tay rắn giỏi và vệt máu đỏ thầm dính trên mũi giày thể thao. Cô gái nhỏ tái người cuống cuồng guồng chân chạy, chẳng để ý tới chữ. Đừng, khe khẽ của thiên sứ gãy cánh, cách chương.